không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 41. Hoàng Mao đột kích, nhưng là, các ngươi đã quấy rối ta, vào thực. Các ngươi liền không tính làm ra điểm bồi thường sao? Hoàng Mao đứng ở hai gã tráng hán một đấm khoảng cách. Ngồi xổm xuống, tay phải chỉ câu dẫn ra một tên trong đó tráng hán cầm. Nhìn cái kia khuôn mặt nước mắt và nước mũi cười hỏi. Bồi, ta bồi, cần nhiều thiếu tinh tệ. Đại lão cứ việc nói. Tráng hán đều sắp bị hù dọa phát niệu. Vì đào sinh, đương nhiên cái gì đều muốn nếm thử một cái. Ha ha, ta nói bồi thường cũng không phải là chỉ tinh tế tiền a hát. Tinh tế tiền ở trong mắt ta, liền cùng giấy vụn một dạng, lại có gì hữu dụng đâu. Vậy, cái kia đại lão ngài cần gì? Chỉ cần chúng ta trên người có đấy. Thả chúng ta lập tức cho. Trùng hợp như vậy, các ngươi thân trên vừa may có thứ ta cần nha. Là cái gì? Thân thể của các ngươi nha. Hai gã tráng hán hít vào một hơi. Không nghĩ tới cái này vị đại lão khẩu vị dĩ nhiên như này đặc biệt. Liền bọn họ cái này hình dáng cao lớn thô kệch tráng hán cũng không thả qua. Chẳng qua vì mạng sống, bọn họ cũng nhận thức. Chúng ta cho, chỉ cần đại lão ngài bằng lòng thả chúng ta. Chẳng qua ngài hạ thủ nhẹ một chút, chúng ta vẫn là lần đầu tiên. Tráng hán, ngượng ngùng, nói đạo. Liền cùng một cái sắp sửa bị người mạnh cô nương một dạng chật chật khuất khuất. Yên tâm, chúng ta hội điểm nhẹ, sẽ không để cho các ngươi cảm thấy thống khổ. Chúng ta, hai gã tráng hán không rõ vì sao, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Hoàng Thiên Nhất sau lưng cái bóng đột nhiên hóa thành một cái phương Tây cự long. Hai gã tráng hán bị sợ ngốc, liền hét thảm một tiếng cũng không có phát sinh đã bị nuốt trọn. Hoàng Thiên Nhất, ngươi còn cần thôn phệ nhân loại nhiều hơn, tài năng duy trì được thân thể của ngươi, nếu không thì thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi ta lực lượng. Do đó bạo thể mà chết, Hoàng Mao đang lợi dụng ám ảnh chi long thôn phệ hai người về sau. Ám ảnh chi long tặng lại một luồng cường hóa thân thể năng lượng, tăng mạnh Hoàng Mao thân thể. Hoàng Mao này thì nói riêng về cường độ thân thể, cũng đủ để cùng phân hồn sơ kỳ cường giả muốn so sánh với. Chỉ cần thân thể hắn có thể thừa nhận lớn hơn lực lượng. Như vậy hắn theo ám ảnh chi long thân trên lấy được lực lượng cũng liền càng cường đại. Tiếp tục liệp sát đi. Ngươi còn cần liệp sát 1000 người. Tài năng thừa nhận được phân hồn trung kỳ lực lượng. Này lúc, Hoàng Mao thực lực đã đến phân hồn sơ kỳ. Cái này chủng thần tốc tăng lên phương thức, nhường rợn cả tóc gáy. Sát nhân này, không nóng này, có thực lực này, ta đương nhiên muốn tìm hai người kia báo thù. Liền từ người nam nhân kia bắt đầu đi. Bởi vì, Hoàng Mao này thì đã cảm ứng được Lâm Bắc vị trí. Đây là đi qua ám ảnh chi long thiên phú tìm ảnh truy tung tìm được. Bởi vì ám ảnh chi long đi qua Hoàng Mao ký ức. Cha tìm đến Lâm Bắc tung tích, mà này thì theo Lãnh Vô Song ngồi nàng bản limited xe thể thao chuẩn bị hội biệt thự Lâm Bắc. Đột nhiên cảm ứng được linh hồn của chính mình chịu đến một tia ba động. Ngươi làm sao? Không có việc gì, chính là trực giác nói cho ta. Chờ một hồi có thể sẽ có việc tình phát sinh. Nghe được Lâm Bắc nói như vậy về sau, Lãnh Vô Song lập tức lái xe đến chỗ đậu xe chỗ. Lâm Bắc nghi ngờ nói, đại tiểu thư, ngươi đây là làm sao? Ta tin tưởng trực giác của ngươi. Đúng, Lãnh Vô Song tin tưởng Lâm Bắc trực giác. Dù sao ở tinh tế thương trường cái kia lúc, Lâm Bắc liền dựa vào trực giác, tránh thoát tinh thú tập kích. Cho nên lúc này đây Lãnh Vô Song cũng tuyển trạch tin tưởng Lâm Bắc. Hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Ngồi ở xe thể thao trên dừng lại mấy phần chung về sau. Lãnh Vô Song nghi vấn hỏi. Đi mau. Lâm Bắc đột nhiên cảm giác được cái gì. Lập tức ôm lấy Lãnh Vô Song. trong nháy mắt đem xe thể thao Trần xe phá vỡ. Nhưng sau Hướng Thiên không bay đi. Một giây kế tiếp, Lãnh Vô Song bản limit tượt xe thể thao liền hóa thành một đống sắt vụn. A, xe thể thao của ta. Lãnh Vô Song đau lòng hô. Có thể không đau lòng sao? Đây chính là tốn hao chính mình xấp xỉ 600 vạn mới sửa chữa trở về xe thể thao. Lúc này đây, sửa chữa trở về còn không có 3 ngày. Xe đã bị phá hư. Là ai? Dĩ nhiên phá hư xe thể thao của ta. Tạch tạch tạch, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cái này lúc, Hoàng Mao hai tay túi phủ, cất bước đi hướng Lâm Bắc hai người trước mặt, đứng ở 10 thước bên ngoài, nhìn Lâm Bắc hai người cười nói, ngươi là ai? Tại sao muốn phá hư xe thể thao của ta? Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin cho bỉ nhân tự giới thiệu một cái. Bỉ nhân Hoàng Thiên Nhất, về phần tại sao ta muốn phá hư xe thể thao của ngươi? Đơn thuần ngoài ý muốn, ta bất quá là muốn giết bên cạnh ngươi người đàn ông này mà thôi. Lâm Bác, ngươi gây phiền toái, hẳn là đi, cái này Hoàng Mao ta lúc đầu từng thấy. Bất quá hắn trước đây lấn phụ nhất đôi mẫu nữ thời điểm, bị ta một cước gạt ngã trên mặt đất. Trước đây hắn thực lực mới chỉ có chút cơ kỳ, bây giờ, xách xách xách, đã đạt được xuất khiếu sơ kỳ, phân hồn sơ kỳ, không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên tăng lên như này cực nhanh. Còn nữa, gọi thiếu gia, hiện tại ngươi còn đùa gì thế? Ngươi xác định đây là xuất khiếu kỳ? Đương nhiên, ta cũng sẽ không nhìn lầm. Cái này ra, nhưng mà, Lâm Bắc vẫn chưa nói hết. Lập tức ôm lấy Lãnh Vô Song, trong chớp mắt liền xuất hiện ở 100 mét ra ngoài địa phương. Uy, hai người các ngươi có phải hay không không đem ta coi ra gì à? Hoàng Mao thừa dịp Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song nói chuyện thời khắc, đột nhiên khởi xướng tiến công, tốc cực nhanh, trực tiếp hù dọa Lãnh Vô Song giật mình. Đồng thời Lãnh Vô Song tâm lý thầm nói, đây chính là xuất khiếu kỳ lực lượng sao? Phải biết, nàng gặp qua thực lực cao nhất người, cũng chính là nàng gia lão tổ, thực lực nguyên thần trung kỳ. Bất quá, coi như là nàng lão tổ, cũng có thể ngăn cản không được một kích này đi. Còn Lâm Bác, chưa từng nghĩ hắn xuất thủ, cho nên không được tinh tường. Ở người khác nói chuyện thời điểm đột nhiên quấy rối người khác, không cảm thấy rất không có lễ phép sao? Đích xác rất không có lễ phép. Bất quá ta xin lỗi. Như thế nào? Nói là xin lỗi, nhưng là thân hình lại nhanh chóng hướng Lâm Bắc tới gần. Ở Lãnh Vô Song trong chớp mắt liền đã tới Lâm Bắc trước người. Một quyền hướng Lâm Bắc đánh. Quá chậm, cái gì? Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Hoàng Mao đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Bởi vì, quả đấm của hắn bị Lâm Bắc dùng bàn tay ngăn trở. Đồng thời Lâm Bắc tay đem Hoàng Mao nắm đấm cầm, không ngừng làm lực lượng. A, cảm nhận được tay phải của mình truyền tới cảm giác đau đớn, Hoàng Mao lên tiếng kêu thảm thiết đạo. Xách, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Nguyên lai là mạnh mẽ tăng lên thân thể. Thực sự là không chịu nổi một kích. Ám ảnh chi long phản hồi năng lượng, tuy là đại phúc độ đề thăng Hoàng Mao thể chất, nhưng là tương ứng, Hoàng Mao thân thể đã ngàn thương trăm lỗ, nếu như không có ám ảnh chi long năng lượng sở duy trì, như vậy Hoàng Thiên Nhất đã sớm chết. Ám ảnh chi long, giúp ta giúp một tay. Hoàng Mao tính sai, đồng thời tâm lý thầm nói, sớm biết nên hào hào hỏi thăm một cái Lâm Bắc thực lực, bằng không cũng sẽ không rơi kết quả như thế này. Tiểu tử, cho dù có ta tương trợ, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Không được, ngươi đã nói ngươi sẽ ban tặng ta cường đại lực lượng. Nhanh, nhanh ban tặng lực lượng cho ta. Ta muốn đánh bại hắn. Vốn là đã đến điên cuồng ranh giới Hoàng Mao, giờ khắc này triệt để nổi điên. Tiểu tử, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thể chất của ngươi quá yếu, cứ như vậy, tái kiến, nói xong, ám ảnh chi long trực tiếp thoát ly hoàng mao cái bóng. Ly khai hoàng mao trong cơ thể, chẳng qua ở lúc rời đi, ở hoàng mao trong cơ thể là một viên ma trùng, một ngày kích hoạt, hoàng mao sẽ gặp tự động thiêu đốt chính mình sinh mệnh chi lực. Để đổi lấy cường đại lực lượng, mà sinh mệnh chi lực một ngày thiêu đốt hoàn tất, như vậy hoàng mao sẽ hóa thành bụi, theo này hồn phi phách tán, không được siêu sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.